Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, mỗi ngày chỉ có thể hôn một cái thôi. Vương Tiểu Thanh che miệng không cho anh hôn. Vậy thì thôi, sáng mai anh đến hôn. Trương Vũ dõng dạc nói. Anh nói câu này xong, đến một người cởi mở như Vương Tiểu Thanh cũng phải thấy ngượng ngùng. Đồ lưu manh, Vương Tiểu Thanh đẩy Trương Vũ ra khỏi cửa, rồi quay vào nhà. Tại điểm thanh niên trí thức, Hoàng Cẩm nói với Trương Giang Bắc mình đi vệ sinh, rồi mang theo quà đến nhà trưởng thôn. Đến cửa nhà trưởng thôn, Hoàng Cẩm nhìn món quà trong tay mình, thấy cũng không nhẹ, một cân thịt ba chỉ, hai cái chân giò, một cân đường, một cân bánh trứng, hai chai rượu. Trưởng thôn, chú có ở nhà không? Có, đang ở nhà đây. Trưởng thôn đang ngồi uống trà trong nhà. Là cháu, Hoàng Cẩm, cháu mang chút quà đến biếu chú. Hoàng Cẩm bước vào đặt quà lên bàn. Ôi chao, cháu xem kìa, đến thì đến thôi, mang quà cáp làm gì chứ? Bà nó ơi, pha trà đi. Trưởng thôn lấy ghế cho Hoàng Cẩm ngồi. Không cần khách sáo đâu chú. Hôm nay cháu đến là muốn cùng chú nói chuyện về suất đại học công nông binh. Hoàng Cẩm gãi đầu ngượng ngùng. Hai, chú biết rồi, thanh niên trí thức bọn cháu cũng không dễ dàng gì. Từ xa đến dây làm nông, ăn không ngon, ngủ không yên, tự nhiên là muốn trở về thành phố. Hơn nữa lần này là đi học đại học, là một cơ hội tốt. Trưởng thôn đoán không sai. Đại học công nông binh chính là một cái bánh thơm ngon trong mắt các thanh niên trí thức. Trưởng thôn, chú thấy cháu có cơ hội không? Hoàng Cầm đi thẳng vào vấn đề. Cháu đương nhiên là có cơ hội. Thế này nhé, ý của cháu chú hiểu rồi. Chỉ tiêu này cần cán bộ trong thôn cùng nhau quyết định. Cơ hội của cháu vẫn rất lớn. Trưởng thôn vẽ một cái bánh lớn cho Hoàng Cầm. Hoàng Cầm vui vẻ ra về. Trưởng thôn nói cơ hội của mình rất lớn. Về đến điểm tri thức, Trương Giang Bắc đang nằm nghỉ trên giường, cũng không hỏi Hoàng Cẩm đi đâu. Hoàng Cẩm cũng không nói, cầm quần áo đi tắm. Hoàng Cẩm vừa ra khỏi cửa, Trương Giang Bắc liền ngồi dậy, mang theo quà đi ra ngoài. Đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn đang cùng vợ xem quà mà Hoàng Cẩm mang đến. Ôi chao, thanh niên trí thức Hoàng thật hào phóng. Ông nó à, lần này ông làm đúng rồi. Trước đây cho người trong thôn, họ chỉ nói miệng cho hay thôi, chẳng có quà cáp gì. Ông xem cái này, vợ trưởng thôn còn chưa nói hết câu đã bị giọng Trương Giang Bắc cắt ngang. Trưởng thôn, thím, hai người ngủ chưa? Trương Giang Bắc gõ cửa. Chưa ngủ đâu, vào đi, vợ trưởng thôn ôm quà đi. Trưởng thôn, cháu mang chút quà đến biếu. Trương Giang Bắc đặt quà lên bàn. Trưởng thôn giật mình, Trương Giang Bắc cũng rất chịu chi. Quà này, làm sao mà nhận được? Không được, không được đâu. Trưởng thôn khách sáo đẩy lại. Trưởng thôn, chú biết ý cháu mà. Cháu nói thật với chú, cháu muốn trở về thành phố đến phát điên rồi. Cháu từ nhỏ chưa từng làm việc đồng áng, đến đây ăn khổ uống khổ, ngày ngày ra đồng, khổ không kể xiết. Nhà đông anh em, không trông cậy được nhiều vào cha mẹ, chỉ có thể dựa vào bản thân cháu, dù cho lần này có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Mong chú cho cháu cơ hội này, chú như cha mẹ tật sinh của cháu vậy. Trương Giang Bắc kể khổ, mong sao trưởng thôn thương tình mà cho mình chỉ tiêu lần này. Đồng chí Trương, ý của cháu chú hiểu rồi, nhưng chú bây giờ không thể cho cháu câu trả lời. Phải đợi thêm vài ngày. Quà này, trưởng thôn chỉ vào đống quà ý muốn trả lại, nhưng bị Trương Giang Bắc cắt ngang. Quà này là quà sinh nhật cháu tặng chú, không có ý gì khác. Cháu về trước đây. Trương Giang Bắc nghe trưởng thôn nói, biết là mình có hy vọng, sao có thể lấy quà về được chứ, đành nhanh chân chạy luôn. Ha ha, cái thằng này. Trưởng thôn nhìn đống quà. Ông à, đồng chí Trương mới thực sự là người có tiền. Cách Trương.